Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 446, đều đã chết. Tương phản, nơi này Long Huyền khí tức phi thường hùng tráng, chỉ sợ trọn vẹn không dưới 100 vạn trình độ. Thời gian nào, nơi này tụ tập nhiều như vậy Long Huyền, vẻn vẹn chỉ là một cái phương hướng thì có trọn vẹn hơn 100 vạn Long Huyền. Nếu như tăng thêm mặt khác phương trận Long Huyền, chỉ sợ tới gần 1000 vạn rồi a. Đây là muốn làm gì? Long Thành đại chiến triệt để bạo phát sao? Hạng thượng nghĩ mãi mà không rõ. Hơn 1000 vạn Long Huyền số lượng, cái này chỉ sợ là trước mắt Long Huyền giới cơ hồ tất cả Long Huyền số lượng a. Làm sao đều sẽ tụ tập ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Hạng thượng thôi động vô giới, nhanh chóng tiếp theo mục đích, từ trên cao trông xuống dưới, nơi này không chỉ có số lớn Long Huyền, đồng thời còn có đếm không hết nhân loại bình thường. Bây giờ, cho dù là nhân loại bình thường, trong tay cũng bưng mài giũa đến nở rộ hàn quang sắc bén trường mâu. Còn có nhân thủ bên trong dẫn theo chiến đao, trên mặt của mỗi một người đều mang nghiêm nghị thần sắc. Các đại Long Huyền trận doanh hai bên tầm đó cũng có được không tính hòa hài khí tức đối nghịch. Đồng thời đối đến bên ngoài những phương hướng khác lực lượng, càng thêm duy trì cực lớn cảnh giác, như là mặt nhật muốn tiêu diệt đến một dạng. Phần Long Thành ở nơi đó, hạng thượng thao túng vô giới bay về phía phần Long Thành. Lập tức phần Long Thành cùng các Long Thành Long Huyền trận doanh đều có Long Tôn nhao nhao lên không, lộ ra cảnh giác khí tức, đủ loại long khí khóa chặt, chỉ cần hơi không đúng, ngay lập tức sẽ phát động tử chiến vị đạo. Ta là phần Long Thành thường môn Long Huyền hạng thượng. Hạng thượng giống to một tiếng, mặt khác Long Thành Long Tôn lập tức địch ý đại giảm. Lại vẫn không có lập tức liền rời đi không trung. Hạng thiếu, ngươi trở về, phần Long Thành đại doanh. Lữ phẩm thanh âm hưng phấn vang vọng bầu trời, mấy cái bóng người nhao nhao lên không. Lữ phẩm cùng thấm tỏa ra Long Tôn uy áp, Thường Tiểu Yêu dẫn đầu mọi người khác cùng một chỗ lên không. Hạng thượng quét mắt đám người một cái, đem lông mày lần nữa khóa chặt, xem ra ở không gian đường hầm hành tàu, cũng không phải là không có lưu chuyển quá nhiều thời gian. Hiện tại xem ra chỉ sợ ít nhất lưu chuyển chừng nửa năm thời gian a. Thấm tức liền trở thành Long Tôn, cũng vẫn là như thế không có tồn tại cảm giác đâu. Hạng thiếu, ngươi đi lần này nửa năm, đều đi nơi nào? Lữ phẩm dùng hai tay hung hăng vuốt hạng thượng bả vai. Ngày đó nghe nói ngươi bị Trần Khánh bức tranh một đường truy sát bản thiếu gia, liền biết ngươi sẽ không chết. Về sau chúng ta Long Thành cùng Tĩnh Thành Hải Long phát động chân chính Long Thành đại chiến, song phương giao chiến tử thương cũng rất nhiều. Chúng ta mấy cái có lần liên thủ làm thịt một tên lệ thuộc Tĩnh Thành Hải Long dạ xoa đồ thất Long Tôn. Hiện tại 8 đại Long tộc một trong dạ xoa Long tộc nhìn thấy chúng ta thì có rút đao xúc động. Về sau ngươi nhìn thấy bọn họ cũng phải cẩn thận một chút. Hạng thượng nghe lữ phẩm nhanh chóng giới thiệu tình huống cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngày đó một trận đại chiến về sau thật đã dẫn phát Long Thành đại chiến. Thời gian nửa năm này chỉ sợ đám người đều được không ít rèn luyện. Lữ phẩm trên người mảy may tìm không thấy vừa mới thăng cấp Long Tôn vị đạo, ngược lại giống là một cái kinh nghiệm xa trường uy tín lâu năm Long Tôn. Những người bình thường này là chuyện gì xảy ra? Hạng thượng nghi hoặc nhìn trên mặt đất cầm trong tay vũ khí người bình thường. Long Thành đại chiến, liền người bình thường đều muốn tham chiến sao? Cái này cũng không phải. Lữ phẩm đung đưa bàn tay. Đây là một chuyện khác tình. Lúc đầu Long Thành đại chiến phát động về sau, mặt khác Long Thành cùng bên trong Ương Long Môn đều là đang một bên nhìn. Chỉ có hai chúng ta Đại Long Thành tiến hành chém giết. Lúc ấy giết được kêu là một cái thảm liệt a, máu tươi đem đại địa đều nhuộm thành hồng sắc. Hạng Thượng gật đầu một cái, tưởng tượng thấy ngày đó thảm liệt. Nếu như không có đầy đủ chiến đấu khốc liệt, trước mắt những người bạn này cũng không khả năng có như thế tinh thần đâu. Bởi vì Long Thành đại chiến đã xảy ra, lúc đầu yếu sở có thế lực liên hợp lại cùng nhau, tạo thành tiêu diệt mục huyền tà long giải thi đấu cũng đã biến mất. Lữ Phẩm mỉm cười nhún vai, bởi vì Long Thành chém giết quá hung hãn, thuộc sở hữu riêng phần mình Long Thành 8 đại long tộc nhóm, cũng đều phái ra bản thân thành viên gia nhập chiến đấu. Thứ nhất là trợ giúp Long Thành chiến thắng, mà đến cũng là vì lịch luyện tộc nhân của mình. Tiêu diệt mục huyền tà long giải thi đấu không? Thấy, Hạng Thượng nhếch miệng, nhân sinh thật rất là vô thường a, vốn cho rằng sự tình sẽ dựa theo đặt trước phương thức phát triển. Tiếp, kết quả đột nhiên một cái nho nhỏ phân đoạn xảy ra vấn đề. Cuối cùng liền sẽ để mục tiêu cùng lúc đầu thiết định phương hướng xuất hiện chênh lệch cực lớn. Đúng rồi, nói đến 8 đại long tộc vấn đề, ngươi vẫn là muốn cẩn thận nhiều dạ xoa long tộc a. Lữ Phẩm chỉ Tĩnh Thành Hải Long phương hướng. Trước đó vài ngày ta trên chiến trường nhìn thấy qua dạ xoa huyền minh, kém chút bị cái kia từ trung ương long môn điều ra dạ xoa long tộc thiên tài làm thịt rồi. Hạng Thượng nhìn xem Lữ Phẩm nghiêm túc gật đầu, phát hiện vị này Lữ thiếu gia nói đến dạ xoa huyền minh, trên mặt toát ra đầy đủ lo lắng, không có những ngày qua chẳng hề để ý, một mực sử dụng bản thiếu gia, đều biến thành ta, vậy làm sao mặt khác Long Thành cũng đều tới? Hạng Thượng không hiểu, coi như Long Thành tầm đó có minh ước, cũng chưa chắc mới đánh nửa năm, mặt khác Long Thành liền tham chiến a. Dù sao cho dù là minh hữu, cũng vẫn là hy vọng đối phương Long Thành càng nhỏ yếu một chút. Suy yếu mặt khác Long Thành là mỗi cái Long Thành phương châm. Mặt khác Long Thành a, Lữ Phẩm lắc đầu thở dài. Còn không phải là bởi vì sương mù quái xuất hiện, sương mù quái. Hạng Thượng trên mặt lộ ra nghi hoặc, trước kia chưa nghe nói qua vật như vậy, ngươi còn nhớ rõ thời gian đầm lầy a? Lữ Phẩm một câu, Hạng Thượng lăng không dùng mình một cái, đến từ thế giới khác người xâm nhập, chính là bọn chúng. Lữ Phẩm trên mặt lộ ra so nói đến dạ xoa huyền minh càng thêm vẻ mặt ngưng trọng, cũng liền 3 tháng trước thì phải, một mực bao phủ ở thời gian ao đầm sương mù, đột nhiên bắt đầu động, vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng, sương mù mở rộng. Hạng Thượng khóe mắt liên tục run rẩy, những quái vật kia không thể rời đi sương mù. Nếu như sương mù hướng ra phía ngoài mở rộng, đây chẳng phải là nói bên trong quái vật có thể có càng thêm lớn phạm vi hoạt động. Những sương mù này thúc đẩy tốc độ, nói đến còn không tính thật quá chậm, mới 3 tháng, toàn bộ đại lục bị sương mù che mất sắp 1/3. Dạng này tiếp tục tiến lên xuống dưới, chỉ sợ lại chỉ cần nửa năm thời gian, toàn bộ đại lục liền đều bị sương mù bao phủ. Lữ Phẩm càng nói sắc mặt càng là ngưng trọng. Lúc đầu, mọi người cũng không có quá quan tâm cái này. Thế nhưng là theo sương mù tiến lên, vậy mà đem một cái long bảo bao phủ. Kết quả đêm đó, long bảo nội bộ bộc phát ra ngất trời tiếng giết lại sau đó, chỉ có 2-3 tên long huyền phá vây, rời đi long bảo, cho mọi người miêu tả những quái vật kia đáng sợ. Phải biết, cái kia nhưng là một cái có long tôn long bảo a. Hạng Thượng mãnh liệt hít một hơi, có thể tiêu diệt có được long tôn long bảo, vậy nói rõ những quái vật kia bên trong cũng có được cùng long tôn một dạng cường đại quái vật. Một cái long bảo hủy diệt, liền có thể làm tất cả long huyền tụ tập lại một chỗ. Hạng Thượng lộ ra rất vẻ mặt không tin tưởng, long huyền đều có đầy đủ kiêu ngạo cùng tự tin, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng không có chỗ gì dùng, một cái long bảo làm sao đủ. Lữ Phẩm cười lạnh, lúc ấy đã xảy ra loại tình huống này, chúng ta mấy cái tìm người bôn tẩu khắp nơi. Nói cho mọi người vậy, thời gian đầm lầy quái vật khủng bố. Kết quả bọn hắn căn bản không tin tưởng. Lại càng về sau, lại có hai cái long bảo bị mê vụ thôn phệ. Lần này liền một người sống đều không chạy ra. Về sau mê vụ giống như là nghiền ép tất cả tồn tại. Mặc kệ ngươi là một đường long tôn chấn giữ long bảo, vẫn là ngưng long cảnh chấn giữ long bảo, chỉ cần bị bao vây lại, liền sẽ biến mất. Hạng thượng gật đầu nghe Lữ Phẩm nói tiếp. Về sau nữa, vạn vật long thành bị mê vụ cho tràn ngập, một cái long thành bị mê vụ bao vây. Hạng thượng cảm giác được hàn lưu ở trong xương tủy lưu truyền. Không có người so với chính mình càng thêm biết rõ, những cái này dị vực khách đến thăm đáng sợ. Dựa theo cha mẹ thuyết pháp, đến từ một cái thế giới khác sinh mạng thể, căn bản không đem trên đại lục người xem như người đến xem. Cho dù là Long Huyền, trong mắt bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là heo chó một dạng tồn tại. Có thể tùy ý giết, Long Thành một tòa Long Thành tụ tập lại chỉ sợ đủ có mấy trăm vạn Long Huyền a. Một lần này, mê vụ không có triệt để ăn toàn bộ Long Thành tất cả Long Huyền. Đại lượng Long Huyền từ trong đó phá vây rồi đi ra. Lữ Phẩm biểu lộ lại không có bởi vì đại lượng thành viên phá vây mà đẹp mắt, ngược lại trở nên càng thêm khó coi. Làm tất cả mọi người cho rằng mê vụ cũng chỉ đến như thế thời điểm, lại truyền đến vạn vật Long Thành vạn vật Long Tôn chết trận tin tức. Một tòa Long Thành thành trận đầu chết, hạng thượng cảm giác làn da lên một tầng nổi da gà. Tin tức này quá rung động. Mặc dù không có cùng Long Thành thành bài giao thủ qua, nhưng dù sao cũng là cùng thành bài phía dưới đệ nhất phó thành bài giao thủ qua người. Bộ kia thành bài cường đại, cơ hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Thành bài là hoàn toàn bao trùm ở phó thành bài phía trên cường giả. Gần với Long Tước cường giả chết trận, cái kia trong sương mù, đến cùng có như thế nào quái vật a? Hạng thượng khóe mắt nhẹ nhàng run rẩy, chẳng lẽ cái kia đến từ dị vực sinh mạng thể đã triệt để hồi phục? Dựa theo phụ mẫu dò xét tư liệu, quái vật kia danh xưng là dị vực 10 đại nguyên soái phía dưới đệ nhất đem, gần với 10 đại nguyên soái đệ nhất võ lực. Theo vạn vật Long Tôn chiến tử, tất cả Long Huyền Đô bị chấn động đến, hai đại Long Thành tạm thời ngưng chiến. Bên trong Ương Long Môn ra mặt điều đình, tất cả Long Thành thế lực tụ tập đến nơi đây, thảo luận một cái đối kháng sương mù phương án. Lữ Phẩm càng là giải thích, tiếng nói càng là trầm trọng. Những cái kia sương mù rất quái lạ, vô luận mặt trời như thế nào mãnh liệt, cũng không bàn về vận dụng như thế nào long thuật, bọn chúng đều kiên định, một chút xíu đẩy về phía trước vào, đem ngăn cản ở trước mặt chúng bất luận cái gì vật thể vùi lấp ở trong đó. Văn minh khoa học kỹ thuật, hạng thượng nhíu mày nhớ tới cha mẹ giải thích, dị vực văn minh rất là kỳ quái, chẳng những có cố gắng tăng lên thân thể phương thức, đồng thời còn biết chế tác một chút kỳ quái đặc thù cơ giới, tới làm đến rất nhiều vật kỳ lạ. Tự tại thiên liền là vậy đến loại vật này, mới có thể không ngừng tăng thực lực lên. Long Tước đâu? Hạng thượng tò mò hỏi. Không phải nói Long Tước là trên phiến đại lục này mạnh nhất thủ hộ giả sao? Nếu quả như thật gặp được lớn nhất nguy cơ, Long Tước nhóm đều sẽ xuất hiện, chẳng lẽ Long Tước cũng không thể ngăn cản sao? Long Tước, Lữ Phẩm lộ ra ăn thuốc đắng cay đắng thần sắc. Nếu như ta cho ngươi biết Long Tước đều chết hết rồi, ngươi sẽ hay không cảm thấy rất giả dối? Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.